Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quốc gia ác quỷ. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Quốc gia ác quỷ tập 194. Mặc dù toàn thân mình đã rơi vào giữa chiểu trạch pháp vực của mặt sẹo, thế nhưng trên mặt Lãnh Nguyệt vẫn bình tĩnh trước sau như một, chẳng qua là trong ánh mắt vẫn lóe lên sát ý. Băng phong. Trên da Lãnh Nguyệt hiện ra một tầng bông tuyết tản ra sương lạnh, lan tràn ra bốn phía với tốc độ cực nhanh. Ở mỗi một nơi đi qua, trong nháy mắt toàn bộ hóa thành khối khối hàn băng cứng như là sắt thép. Vốn là đầm lầy giống như là đang sôi lên sùng sục, lúc này lại hoàn toàn yên tĩnh trở lại. Sương lạnh nồng nặc tập trung ở trần nhà trên đỉnh đầu, khiến nhiệt độ trong biệt thự bất thình lình xuống tới cực điểm. Lưu Nhược Vân đứng cạnh cửa tràn đầy đấu tranh. Bất kể là Lãnh Nguyệt hay là Mặt Sẹo, đều đang lợi dụng thời điểm tấn công, triển khai pháp vực mà cố ý bỏ qua cô. Hiển nhiên, hai bên trong trận chiến này đều hoàn toàn xem cô là người ngoài cuộc. Lãnh Nguyệt không muốn để Lương Nhược Vân can thiệp vào. Dù sao thì Triệu Tĩnh Xu là bạn của hắn ta chứ không phải là bạn của Lương Nhược Vân. Lương Nhược Vân có thể tự hạ mình xuống mà đến thỉnh cầu Mặt Sẹo, thả người. Mặc kệ kết quả như thế nào, cô cũng đều đã tận khả năng giúp đỡ hắn ta. Chứ đừng nói chi là cô còn bị Mặt Sẹo làm nhục một phen. Còn mấy lời tuy rằng hắn ta không nói, nhưng cũng không nghĩa là trong lòng hắn ta không hiểu. Mẹ của Lương Nhật Vân hiện tại đang bị giam cầm. Bản thân cô đã nằm trong vòng xoáy sợ hãi và vô lực. Cô đã không dám lại đi trêu chọc bất kỳ bên nào nữa, thậm chí là bất kỳ người nào. Bởi vì cô có một số quyết định rất dễ khiến cho tình cảnh của cô và mẹ của cô trở nên càng thêm gian nan. Cho nên, chuyện này đến bây giờ đã không còn liên quan đến cô. Bạn của hắn ta thì hắn ta sẽ tự mình dựa vào chính mình để cứu ra. Đồng thời hắn ta còn muốn giết Mặt Sẹo, bởi vì đối phương không những bắt bạn của hắn ta, đổi lại còn làm nhục thầy của hắn ta. Không cần biết là loại nguyên nhân nào, hôm nay Mặt Sẹo không thể không chết. Cho dù là có liều lĩnh cả tính mạng của mình, hắn ta cũng thề phải giết cho được tên này. So với cái quyết liệt của Lãnh Nguyệt, nguyên nhân Mặt Sẹo dám động thủ chính là thực lực của hắn đã gần với giám đốc cấp cao, cùng với lý giải của hắn với Lương Nhật Vân. Mặc dù hắn và Lương Nhật Vân không hề có chút giao tình nào, đồng thời còn vì chuyện của mình phủ trong hiện thực, bọn họ vẫn luôn bị vây trong đối địch tranh đấu. Nhưng mà kẻ địch thường thường hiểu rõ kẻ địch nhất. Nhiều lần đánh nhau qua lại với Lương Nhật Vân như vậy, hắn quá rõ ràng Lương Nhật Vân là người như thế nào. Đó chính là một người cẩn thận chặt chẽ, đồng thời trong xương cốt lúc nào cũng nhượng bộ, một người hay thỏa hiệp. Hơn nữa hiện tại, mẹ của Lương Nhật Vân đang trong tình trạng bị giam cầm. Nên hắn đoán chừng Lương Nhược Vân chắc chắn sẽ không dám động thủ thật, hoặc là cúi đầu trước mặt của hắn, hoặc là rời đi trong chán trường. Lương Nhược Vân gần như là nữ thần của mỗi người, hắn cũng rất khát khao có thể có được cô. Thế nhưng trong lòng hắn cũng rõ ràng, mình không có khả năng đạt được đối phương. Vậy thì nếu như mình đã không chiếm được, cứ nghĩ cách hủy diệt đi, để cho người khác cũng không có cách nào chấm mút được cái gì. Lương Nhược Vân, cô không phải là nữ thần hay sao? Không phải thích khí chất siêu nhiên hay sao? Vậy tôi đây cũng không nghe lời, mà phá hủy tự tôn của cô, không ngừng chà đạp lên tất cả mọi thứ cô để ý. Tuy rằng Mặt Sẹo có thể xưng vương xưng bá trong hiện thực, thế nhưng đến đệ nhân vật này rồi, vẫn có thể xử lý hoàn mỹ những mối quan hệ tốt với cấp trên, lẫn vào phong sinh, thủy khởi. Thiên phú sức mạnh, những phần cứng này không nói tới, hắn am hiểu nhất chính là khoe khoang thủ đoạn của mình. Chỉ biết là lúc nào nên nói cái nào, nên làm chuyện gì, biết người nào nên thả, người nào nên giữ, cũng biết người nào có thể ép, người nào tuyệt đối không thể ép. Dĩ nhiên, thói kiêu ngạo của một tên giám đốc từng trải là không thể vứt bỏ được. Cho nên, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua bất kỳ kẻ địch, sức mạnh thua kém hơn hắn, mà còn dám ngang nhiên khiêu khích hắn. Loại kẻ địch này là loại bất kể như thế nào, hắn cũng không thể để lại được. Cho nên, trong mắt của Mặt Sẹo, Lãnh Nguyệt cũng là đối tượng hắn nhất định phải dọn dẹp. Mắt thấy Diễu Trạch pháp vực vậy mà hoàn toàn bị pháp vực của đối phương đóng băng. Biểu tình của Mạc Sẹo ít nhiều gì cũng có vẻ có chút ngoài ý muốn. Hiển nhiên là đã đánh giá thấp thực lực thực sự của Lãnh Nguyệt. Vốn tưởng rằng chỉ là một giám đốc mới tân chức không ra gì. Lúc này xem ra trái lại vẫn có chút thực lực. Mày cho là mày có thể phòng bế pháp vực của tao sao? Diễu Viêm. Mạc Sẹo nhếch miệng lộ ra một điệu cười gằn. Sau đó lại tiếp tục. Lại thấy đầm lầy vốn là bị Lãnh Nguyệt đông băng thành băng. Đột nhiên bốc lên một ngọn lửa màu xanh lục. Lúc ban đầu, ngọn lửa chỉ lộ ra chút phần ngọn. Nhưng rất nhanh đã bốc cháy kịch liệt trên mặt băng. Lãnh Nguyệt lấy thanh vô nhận kiếm của mình ra. Sau đó lại rút ra một tấm chú phù. Sau mấy tiếng lẩm nhẩm cực nhanh. Lại cắn đầu lưỡi phun ra một màn sương máu lên mấy tấm chú phù. Sau đó lại thấy mấy tấm chú phù kia trực tiếp dán kín lên trên thân của thanh vô nhận kiếm, khiến cho vô nhận kiếm tỏa ra ánh sáng màu đỏ tía. Lãnh Nguyệt mặt không thay đổi vung kiếm lên, sau đó hung hăng chém lên đầm lầy đang thiêu đốt phía dưới. Sau đó hắn lại trực tiếp nhảy ra từ trong đầm lầy, hung hăng đập mạnh một cái phía dưới, khiến cho đầm lầy vốn đã hòa tan tức khắc lại đóng băng chặt chẽ. Quang ảnh trạm. Lãnh Nguyệt đạp trên mặt băng vọt lên cao, thân thể hơi uốn xuống phía dưới. Vùng thành vô nhận kiếm trên tay lên, chém thẳng về phía Mạc Sẹo, cách hắn ta không xa. Một kiếm chém ra, thoáng chốc hóa thành hàng vạn hàng nghìn kiếm ảnh, rất có tư thế muốn chém Mạc Sẹo thành thịt nát. Chỉ bằng mày cũng muốn áp chế tao, còn biết lượng sức. Mạc Sẹo không sợ tấn công của Lãnh Nguyệt chút nào, lại thấy hắn rút ra hai cái móc cầu xanh lục từ bên hông, sau đó cầm song cầu đang chéo đưa ngang một cái. Hàng vạn hàng ngàn kiếm ảnh kia của Lãnh Nguyệt trong phút chốc biến mất vô hình. Chỉ còn lại một thanh vô nhận kiếm đang bị cặp cầu kia gắt gào ngăn cản. Cúc! Khẩu hình ngoài miệng Mạc Sẹo thay đổi, tiếp đó mở miệng phát ra một đợt sóng âm. Lãnh Nguyệt vừa muốn rút người ra, nhưng lại giống như đụng vào xe ô tô vậy. Cả người bay thẳng ra ngoài, nặng nề đập mạnh trên vách tường cạnh cửa. Đừng có gục nhìn như vậy chứ! Chờ với bố nhiều hơn chút đi. Mạc Sẹo cười lớn tiếng, dưới chân dùng sức đạp một cái, giờ song cầu lại lần nữa đánh úp về phía Lãnh Nguyệt. Lãnh Nguyệt vừa mới bị va chạm một lần không có nhẹ, thế nhưng Mạc Sẹo cơ bản không để hắn ta có thời gian thư giãn. Cho nên, hắn không thể làm gì hơn ngoài rút ra mấy tấm ngân phụ đại nhất hào trong lồng ngực ra. Giữa lúc khẩu hình biến hóa, bốn tấm ngân phụ được hắn ta ném ra, lập tức hợp hai thành ngày một giữa không trung, sau đó bộc phát ra một trận ánh sáng bạc chói mắt, ầm ầm nổ mạnh. Hơi lạnh trên mặt đầm lầy đang bị đóng băng nhảy lên điên cuồng, khiến bốn phía sụp đổ, để lại một mảnh phế tích. Mạc Sẹo lần nữa thả pháp vật ra ngăn cản, trong quá trình hắn cũng bắt đầu lẩm bẩm, sau đó rút ra hai tấm chú phù dính trên song cầu, tức giận quát lên: "Đi!" Kèm theo tiếng gầm của Mạc Sẹo, là nhìn thấy song cầu vốn là được hắn nắm chặt ở trong tay, đột nhiên biến thành hai đường quang ảnh xanh biếc, giống như có sẵn sinh mệnh. Từ hai bên đồng thời ập xuống Lãnh Nguyệt. Phá cho tao! Lãnh Nguyệt đứng tại chỗ không tránh né, trong mắt lộ ra vẻ điên cuồng, quay về phía song cầu âm âm đánh tới kia, lại liên tục vùng lên hai kiếm. Một kiếm vùng đi, va chạm kịch liệt với một cái móc cầu trong số đó. Ánh sáng màu đỏ tía tản ra trên mũi thanh vô nhận kiếm, trong khoảnh khắc trở nên ảm đạm không ánh sáng. Phía trên càng xuất hiện một số vết nứt rất là nhỏ, nhưng vẫn bị Lãnh Nguyệt cứng rắn hung hăng, chém cái móc cầu kỳ bay qua một bên. Nhưng chặn lại một cái, không thể ngăn cản cái thứ hai. Ngay lúc Lãnh Nguyệt đang muốn thủ thế, xoay người lại đón cái móc cầu khác bay đến trước mặt. Lại thấy cái móc cầu bị đập mạnh xuống kỳ, dưới sự khống chế của Mạc Sẹo, thoáng chốc biến thành một bãi đầm lầy từ trên trời giáng xuống, trực tiếp bao phủ cả người Lãnh Nguyệt vào bên trong. Không xong. Lãnh Nguyệt cảm thấy không ổn, cũng không kịp suy nghĩ gì nhiều. Hàng băng pháp vực lại lần nữa được thả ra, sau đó khiến hắn ta hóa thành một pho tượng băng, che chở cả người ở bên trong. Còn đầm lầy kia lao đến bao phủ, sau khi hoàn toàn rơi xuống thì hóa thành một đám lửa màu xanh lục, đốt cháy hừng hực. Nướng Lãnh Nguyệt tự đóng băng mình lên. Mày thật sự nghĩ pháp vực của tao không thể làm gì mày sao? Ngoài miệng Mạc Sẹo nói rất là ung dung, thế nhưng trong lòng đã không dám có chút lơ là nào. Hàng băng pháp vực vốn là pháp vực tương đối cường hãn đến cực độ giữa các pháp vực, có thể công có thể thủ, trên cơ bản là không có kẽ hở. Vốn tưởng Lãnh Nguyệt chỉ là một tài giám đốc mới tương chức, lý giải và sử dụng với pháp vực sẽ không thể nào thành thạo được. Thế nhưng theo mấy hiệp, bọn họ vừa giao thủ nhìn lại, đối phương hiển nhiên là tay tổ trong phương diện này. Về sử dụng pháp vực tương đối thành thục, hơn nữa kinh nghiệm thực chiến còn đặc biệt phong phú. Nhưng cũng không phải nói, khi đối phương vận dụng pháp vực thì trên thực lực sẽ tương đương với hắn. Trên thực tế, vừa mới một lần giao tranh kia, chẳng qua chỉ là thử thăm dò trụ cột nhất mà thôi. Hắn muốn biết đối phương và hắn rốt cuộc có bao nhiêu sai biệt. Trên pháp vực, có vẻ đối phương còn có thể đối kháng lại hắn. Thế nhưng trên phương diện phóng thích chủ thuật, bởi vì liên quan đến pháp lực, thì đối phương vẫn không đạt tới trình độ của hắn. Cho nên, ném ra chiểu khí song câu này chỉ là đánh nghi binh, sát chiêu thực sự của hắn lại nằm trên chú thuật thả ra ở phía sau. Hai tay Mặc Sẹo bắt đầu đánh ra tương đương thủ quyết lặp đi lặp lại. Sau khi quát lớn một tiếng trong miệng, lại thấy hai tay của hắn đột nhiên ngừng lại, sau đó móc ra ba tấm chú phù màu xám lục ở trong lòng ngực. Cắn đứt ngón tay, viết lên chú phù cực nhanh. Theo tốc độ viết của hắn, lại thấy đầm lầy vốn là bị Lãnh Nguyệt đóng băng, thoáng chốc hóa thành khí màu xanh lục nổi lên nhẹ nhẹ, bắt đầu tập hợp thành một luồng nhập vào ba tấm chú phù màu xám lục kia. Mà Lãnh Nguyệt bên kia vẫn đang bị tiêu đốt, nên về cơ bản là không phân thân ra được để phản ứng trở lại. Lương Nhược Phân cảm nhận được sóng pháp lực cực mạnh phát ra từ Mặt Sẹo bên kia. Cô cắn môi nhẹ nhẹ, đấu tranh trong lòng cũng lên đến cực hạn. Sở dĩ phải đấu tranh là bởi vì trong thời điểm Mặt Sẹo và Lãnh Nguyệt đại chiến, cô vẫn luôn ở lại nơi này mà không có rời đi. Hiển nhiên là bởi vì trong lòng cô vô cùng muốn giúp Lãnh Nguyệt. Thế nhưng, cô vốn là không có cách nào giúp được. Bởi vì cô vô cùng khẳng định, một khi cô thực sự ra tay, không cần biết Mặt Sẹo có chết hay không, chuyện này cũng có thể bị đệ tài Minh Phủ lợi dụng, xem như là mồi dẫn lửa để trở mặt gây hấn với đệ nhị Minh Phủ. Nếu như cô với đệ nhị Minh Phủ mà nói là rất quan trọng, hoặc là mẹ của cô chính là người cầm quyền của đệ nhị Minh Phủ, vậy thì có lẽ cô sẽ không do dự thế này. Nhưng vấn đề là, mẹ của cô và người cầm quyền của đệ nhị Minh Phủ là đối thủ cạnh tranh, hơn nữa còn là một đối thủ cạnh tranh thất bại. Có thể nói, hai mẹ con cô gần như là không có giá trị gì với đệ nhị Minh Phủ. Cho nên, một khi đệ tam Minh Phủ tìm tới cửa, vậy thì chuyện có khả năng xảy ra nhất chính là nộp hai mẹ con cô ra, lấy điều này làm bàn đạp để đệ tam Minh Phủ bành trướng thêm giả tâm. Dĩ nhiên, cô có thể chọn chạy trốn, thế nhưng nếu cô trốn, thì mẹ cô phải làm sao bây giờ? Lẽ nào cô có thể nhẫn tâm, hoặc là nói cô có thể khiến cho chính mẹ mình gánh vác các hậu quả này vì cô sao? Cô không có làm được. Thế nhưng, nếu cô không ra tay, vậy thì tình cảnh của Lãnh Nguyệt chắc chắn sẽ nguy hiểm tới cực điểm. Hoặc là nói, kể từ một khắc kia, khi hắn ta và Mặt Sẹo giao thủ, thì đã quyết định trong Minh Phủ không còn đất dung thần của hắn ta nữa. Không cần biết thắng thua, hắn ta đều sẽ phải đối mặt với truy sát của đệ tam Minh Phủ. Dù sao thì đệ tam Minh Phủ đang lo lắng không tìm được lý do để ra tay với hai nhà Minh Phủ khác đấy chứ. Lương Nhược Phân, đừng có trách tôi không nhắc cô. Nếu như cô dám nhúng tay vào, đệ nhị Minh Phủ các người cũng sẽ bị chiếm đoạt. Tôi nghĩ lợi hại dính dấp trong này, cô không phải là không biết. Ngoan ngoãn rời đi, hoặc là đệ nhị Minh Phủ sẽ vì tên nhóc đần độn không biết trời cao đất dày này mà xui xẻo theo. Thế nhưng, cô và mẹ của cô sẽ không bị liên lụy vào. Nếu không, hai người các người hẳn phải chết là không thể nghi ngờ. Hiển nhiên là Mặt Sẹo phát hiện ra bất thường của Lương Nhược Vân, cho nên vội vàng cảnh cáo cô một phen. Dù sao một người Lãnh Nguyệt dường như đã tương đối khó đối phó rồi. Nếu như còn thêm Lương Nhược Vân nữa, hắn lại rất khó lấy một địch hai chiến thắng bọn họ được. Chuyện này không liên quan đến cô. Không cần cô. Tôi cũng có thể giết chết hắn. Thanh âm kiên định của Lãnh Nguyệt lúc này đột nhiên vọng tới từ trong bức tượng băng bị chữ viêm bao phủ. Lương Nhược Vân khiếp sợ nhìn Lãnh Nguyệt còn đang bị nướng lên. Thật sự không nghĩ tới, Lãnh Nguyệt rốt cuộc lấy lòng tin ở đâu ra. Hoặc là nói vì sao hắn ta lại vọng động như vậy, không nên giao chiến với Mặt Sẹo mới phải. Cho dù Mặt Sẹo không có thả người, lúc này nếu đã biết người đang ở trong tay Mặt Sẹo, đồng thời Mặt Sẹo cũng chỉ là muốn đào tạo thuộc hạ, bọn họ hoàn toàn có thể nghĩ biện pháp khác để cứu người ra, cũng sẽ không xuất hiện khốn cảnh trước mắt. Nhóc con, tao thừa nhận thiên phú của mày rất là cao, nhưng đáng tiếc là thiên phú của mày không có cách nào được trọn vẹn, bởi vì mày đã định trước là phải chết ở chỗ này. Chiếu khí vong bạo. Mặt sẹo đột nhiên quát lên một tiếng nổi gân xanh. Tiếp theo, lại thấy tấm chú phù tam sắc trôi nổi trước mặt của hắn sau khi hấp thu xong toàn bộ chiểu khí. Chỉ trong một nháy mắt đã ngưng tụ thành một quang đoàn lành lạnh, không ngừng xé rách không gian. Sau đó từ giữa quang đoàn đột nhiên phát ra một tiếng vang cách cách, phóng tới vị trí lãnh huyệt cực nhanh. Mà trong quá trình quang đoàn kia di động, không gian bốn phía giống như là tờ giấy trắng, bị dao nhỏ rạch ra vô số lỗ hổng. Từng khe nứt không gian giống như là những cái miệng rậm rạp chằng chịt, có thể thấy rõ ràng. Tường băng. Lãnh Nguyệt cảm thấy uy hiếp to lớn đến từ bên ngoài, cho nên hắn ta cũng sử dụng pháp vật hình thành từng khối tường băng kiên cố trước người của mình. Thế nhưng, đòn tấn công của mặt sẹo như là trò ném bowling, lần lượt đập vỡ khối tường băng hắn ta ngưng tụ lại dễ như là trở bàn tay. Ầm. Một tiếng động đình tai nhức óc vang lên, khiến trong biệt thự đất rung núi chuyển một trận, ánh sáng xanh biếc nuốt chửng cả màu sắc nguyên bản. Lương Nhật Vân mở to hai mắt, một lòng giống như là chết đi rồi vậy. Hơi sức toàn thân dường như đều bị móc sạch vào lúc này. Không biết trôi qua bao lâu, bốn phía mới lần nữa quay về vẻ tĩnh lặng vốn có của nó. Nhưng mà căn biệt thự kia hoàn toàn biến thành một đống gạch vụn. Mặt sẹo đứng trong đống gạch vụn, mặt mũi khó coi. Quanh thân bị chiểu khí nhẹ nhẹ bao bọc. Lương Nhật Vân ngã ngồi trên đống gạch vụn mà sắc mặt trắng bệch. Trên sợi tóc bị thổi bay có nhuộm một chút vết máu tươi. Còn Lãnh Nguyệt thì hoàn toàn biến thành một khối tượng băng hình người. Mà vào lúc này lại nhanh chóng hòa tan. Mà đến khi lớp băng hoàn toàn tan ra, Lãnh Nguyệt mới lộ ra dáng vẻ, trên mặt không còn chút máu. Lương Nhật Vân, cô lại dám thực sự ra tay. Trong nháy mắt khi chú thuật của mặt sẹo tấn công Lãnh Nguyệt, Lương Nhật Vân lập tức sử dụng chấn động pháp vật của cô, thay Lãnh Nguyệt nhận một phần tấn công. Nhưng vì chuẩn bị không có đầy đủ, lại thêm uy lực chú thuật của mặt sẹo rất là mạnh mẽ, cho nên Lương Nhật Vân mới có thể bị thương. Có điều chính là vì chia sẻ của Lương Nhật Vân, cho nên Lãnh Nguyệt mới vừa vặn chỉ bị thương nhẹ mà thôi. Nhưng cho dù là như vậy, điều này cũng khiến cho mặt sẹo cảm thấy rất là ngoài ý muốn. Hiển nhiên không nghĩ tới, Lãnh Nguyệt rốt cuộc còn có thể có sức đứng lên. Tôi không thể nào trơ mắt nhìn người tôi dẫn tới lại bị giết. Mặt sẹo, hai người chúng tôi liên thủ. Anh tuyệt đối không có đường chiến thắng. Tôi hy vọng anh có thể giao lại người cho chúng tôi. Chúng tôi cũng sẽ không làm kẻ địch với anh. Vả lại xem như là Lương Nhật Vân tôi nợ anh một cái nhân tình. Sau này có cơ hội, chắc chắn là sẽ trả lại. Lúc này Lương Nhật Vân đứng dậy trên mặt đất, nhìn về phía mặt sẹo nói. Uy hiếp tao sao? Ở trong địa bàn của tao, còn dám uy hiếp tao? Mặt sẹo hiển nhiên là không muốn thỏa thuận cùng với Lương Nhật Vân. Dù sao ở trên địa bàn của hắn, sao có thể nói đến là đến, nói đi thì đi được. Thấy điệu bộ mặt sẹo như muốn thông báo cho những người khác, Lãnh Nguyệt hừ lạnh một tiếng. Trong nháy mắt khí thế lập tức lại đạt tới đỉnh điểm. Tiếp theo lại thấy hắn ta chậm rãi, nâng thanh vô nhận kiếm lên. Ngoài miệng lẩm bẩm một tiếng. Vô tức! Mọi thứ sẽ ra quá nhanh. Nhanh đến mức mặt sẹo và Lương Nhật Vân đều không kịp phản ứng lại. Thế nhưng khí thế mà Lãnh Nguyệt bộc phát ra lúc này chắc chắn đang nói cho bọn hắn biết Lãnh Nguyệt đang phóng thích chủ thuật cấm kỵ. Thế nhưng mặc cho bọn họ là ai cũng không phát hiện ra rốt cuộc Lãnh Nguyệt đã chuẩn bị tư thế từ lúc nào. Nhưng những thứ rõ ràng trước mắt lúc này hiển nhiên đều đã chậm rồi. Theo tiếng lẩm nhẩm của Lãnh Nguyệt vang lên, tiếp theo sau đó bóng dáng của Lãnh Nguyệt lập tức biến mất ngay tại chỗ. Thời điểm xuất hiện ra lần nữa, hắn ta đã vùng kiếm chém thẳng về phía mặt sẹo. Khí lạnh vô tận bắt đầu lan tràn, trong trời đất thoáng chốc bị đóng băng một phạm vi lớn. Trong khí lạnh ngút trời, một hư ảnh nhân tính to lớn nắm chặt một thanh cự kiếm vô song nặng nề rơi xuống từ trên cao. Tuyệt diệt chiểu vật. Chủ thuật cấm kỵ là do cấp giám đốc phát ra, dưới tình trạng không chút phòng bị nào. Một khi trúng chiêu, chắc chắn kết quả phải bị thương nặng. Đồng thời một chiêu này của đối phương, rõ ràng đồng thời còn gắn liền với pháp vực. Lúc này trên uy thế càng có chút gia tăng. Mặt sẹo trong lòng hoảng hốt, chỉ có thể thi triển ra phòng ngự mạnh nhất của mình